Chú à, đừng nên thế. Chương 356. Khí phách chấn chặn, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là anh, lúc Hỗ Sĩ Minh cùng Hỗ Minh Phỉ nhìn đến Bùi Dịch xuất hiện trên sân khấu khi đó, sắc mặt bá một phen liền tái rồi. Cùng lúc đó, Đoàn Kế Hùng cùng Nhậm Thiếu Vi sắc mặt cũng thay đổi. Nhất là Đoàn Kế Hùng, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, thiếu chút nữa ói ra máu tươi. Được lắm, quả nhiên thật là thằng nhóc này. Bọn họ đều đã bị Bùi Dịch lừa anh vậy mà thật sự cùng công ty phi tầm kia có quan hệ, còn là sư phụ của Đức An. Khả năng làm việc của Đức An trong giới là trình độ rất cao, mà Bùi Dịch lại là sư phụ của hắn như thế. Đoàn Kế Hùng tức giận đến run cầm cập, trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Dựa theo tình huống hiện tại, thiết kế của Đoàn Thị cùng xây dựng Minh Đình kiến coi như nhau. Nhưng mà thiết kế của xây dựng Minh Đình ẩn ẩn có phần muốn áp đảo Đoàn Thị, hiện tại Bùi Dịch vậy mà lại xông ra. Bùi Dịch, nếu mày làm cho Đoàn Thị thua, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, còn có cái tiểu tiện chủng kia. Đoàn Kế Hùng ở trong lòng hung hăng nói. Ông ta quay đầu đối với thư ký ở bên cạnh hỏi. Chuyện kia làm như thế nào? Thư ký do dự một chút nhưng vẫn lại là đối với ông ta nói. Bọn họ đã mang Tô Tiểu Thư đi, cũng thông báo với Bùi Thiếu Gia rồi, tôi nghĩ Bùi Thiếu Gia hẳn là nên biết nói sao làm rồi. Đoàn Kế Hùng nhìn về phía sân khấu, người chủ trì đi đến bên cạnh Bùi Dịch, ánh mắt từ từ nheo lại. May mắn ông ta sớm có chuẩn bị, bằng không bây giờ thật sự thất bại rồi, lúc này trong lòng ông ta vẫn lại là ẩn ẩn có chút bất an. Nếu Bùi Dịch không có xem trọng Tô Thi Thi như thế, như vậy kế hoạch của ông ta không phải là toàn bộ ngâm nước nóng rồi. Bên kia, Hỗ Minh Phỉ cũng có chút khẩn trương, hỏi Hỗ Sĩ Minh. Anh nói, anh ta phí công đi một vòng lớn như vậy, xuất hiện tại nơi này, có phải đã làm cực kỳ nắm chắc rồi hay không? Hỗ Sĩ Minh sắc mặt rùng mình, nhìn em gái mình liếc mắt một cái, lạnh giọng nói. Em đối với anh ta cực kỳ có tin tưởng. Hỗ Minh Phỉ lập tức lắc đầu. Đương nhiên không phải, nhưng mà hiện tại chứng minh lo lắng của chúng ta trước đây toàn bộ đều đã thành sự thật rồi. Anh ta trước giờ chưa từng tự mình đánh trận, em chỉ sợ nếu lỡ. Không có nếu lỡ, Hỗ Sĩ Minh lạnh giọng cắt ngang. Hắn nhìn Bùi Dịch trên sân khấu, quả đấm từ từ nắm chặt, trong mắt lạnh ý chớp lóe rồi biến mất. Bùi Dịch gây thù hằn nhiều như vậy, anh không sợ cả chính mình chết như thế nào cũng không biết à. Hỗ Sĩ Minh hiện tại hận không thể đi lên giết Bùi Dịch, hắn vậy mà lại một lần nữa bị Bùi Dịch bọn họ cho đùa giỡn rồi. Cái gì đánh người, cái gì Tống Trọng Hạo, Đức An sợ anh, hoàn toàn liền là đang diễn trò cho bọn họ xem. Bùi Dịch đã sớm đem tâm tư mọi người nhìn thấu, coi bọn họ như khỉ mà ngoạn chơi. Tôi ngược lại muốn nhìn thiết kế của anh kinh diễm đến mức nào. Nếu hiện tại ánh mắt có thể giết người, như thế ánh mắt của Hỗ Sĩ Minh cũng sớm đã đem Bùi Dịch thân thể xuyên thủng rồi. Mà Bùi Dịch đứng ở trên bục lại như là hoàn toàn cảm thụ không tới không khí quỷ dị ở nơi đây một dạng. Thần thái của anh tự nhiên đứng ở trên bục chờ thư ký Vương một lần nữa đưa USB khác cắm vào máy tính, liền muốn bắt đầu diễn thuyết, mâu quang hướng phía trước nhàn chiếu nhạt đảo qua, mở miệng nói. Thật xin lỗi những chuyện vừa xảy ra với mọi người, Bùi Dịch, tôi ở trong này thay đồ đệ Đức An của tôi hướng các vị xin lỗi. Anh nói xong hướng tới gocchuyenaudio.com, khán giả phía dưới cùng giám khảo bên này cúi đầu một cái. Người đàn ông có giọng nói trầm ổn, thái độ cung kính làm cho nơi đây vốn đang tranh cãi ầm ĩ nhất thời yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều tập trung nhìn anh. Trong ấn tượng của họ, vị kia vẻ mặt lãnh đạm thần bí khó lường Bùi tiên sinh đó sao? Bùi Dịch tuy cũng thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, nhưng mà cho tới nay anh đều rất ít nói chuyện. Bây giờ sợ là anh muốn nói tối đa một lần. Mà tất cả mọi người như là một lần nữa biết được anh. Người đàn ông này kiêu ngạo nhưng có khiêm tốn, cuồng bá lại không mất đi tư chất, là một người làm cho người ta không thể nào nhìn thấu. Nhưng mà phía dưới khán đài chỗ Tần Gia đang ngồi, Tần Phong nhìn đến biểu tình của Bùi Dịch khi đó, mày chậm rãi nhíu lại. Sao lại thế này, cậu ấy cảm xúc giống như không quá đúng. Cũng chỉ có người thật sự thân cận Bùi Dịch như anh mới phát hiện được. Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên. Anh chỉ có lúc không kiên nhẫn hoặc là tức giận mới có thể làm như vậy. Thi Thi, Tần Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, không hề nghĩ ngợi liền hướng tới cửa ra đi đến. Ngay tại lúc anh đi ra, người bọn họ lúc trước phái đi âm thầm bảo vệ Tô Thi Thi, một vị vệ sĩ chạy tới, ké sát vào bên cạnh Tần Phong, thấp giọng nói gì đó. Tần Phong sắc mặt liền đen lại, lớn tiếng hỏi, mang đi nơi nào rồi hả? Mặc kệ dùng cái phương pháp gì, cũng không để cho em ấy thiếu một cọng lông tơ. Dương Dũng vẫn đi theo, chúng ta không dám có hành động gì. Giống như là Bùi tiên sinh bên kia có an bài khác. Vệ sĩ đi theo Tần Phong ra ngoài, một bên nhẹ giọng nói. Bỗng nhiên Tần Phong đi chậm lại, quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Dịch ở trên kia, bật cười lắc lắc đầu. Quả nhiên là Bùi Dịch mà, chẳng qua bây giờ phòng trừng thật sự đem lông mao của cậu ấy chọc luôn rồi. Anh nói xong liền cùng vệ sĩ đi ra hội trường, mà lúc này, Bùi Dịch đã bắt đầu diễn thuyết. Khi anh mở văn kiện thiết kế trong tích tắc đấy, hiện trường yên tĩnh quỷ dị, ánh mắt mọi người đều đã nhìn chằm chằm màn hình lớn. Dưới kia tất cả đại biểu các công ty tham dự cạnh tranh lần này, khi bọn họ nhìn đến thiết kế của Bùi Dịch về thôn thành trung thôn kia, một đám sắc mặt đều đã thay đổi. Xong rồi, đây là câu nói duy nhất trong đầu bọn họ bây giờ. Lúc bản vẽ được đưa ra trong tích tắc đấy, liền ngay cả Hỗ Sĩ Minh sắc mặt đều đã trắng. Nếu là Tô Thi Thi ở trong này, cô nhất định sẽ đối với bản vẽ này cực kỳ quen thuộc. Đêm qua cô lại vẫn cùng Bùi Dịch tự mình sửa chữa qua trong đó một chút chi tiết đáng tiếc cô vẫn chưa nhìn đến. Lịch sử 5.000 năm, đây là chủ đề thiết kế của tôi. Đem các nơi đặc sắc trên toàn cầu cô đọng lại, dung nhập văn hóa thế giới này gần 5.000 năm qua. Thôn, chỗ ở, hoặc là du lịch thắng địa, đối với chúng ta mà nói không khác gì một từ lạnh như băng, mà là chính là lòng trung thành. Bùi Dịch vừa nói một bên click chuột, một bên phân giải bản thiết kế của anh. Nó không phải là bản vẽ mặt phẳng trong đầu chúng ta, mà là hình ảnh lập thể. Chúng ta thân ở trong đó, sẽ rõ ràng cảm nhận được chúng ta đang ở bên trong, chúng ta có thể dung hòa vào bên trong đó. Giọng nói trầm ổn mang theo tư tính, vang vọng cả tòa hội trường. Tất cả mọi người nghe được đều nhập thần, giống như cũng sớm đã theo Bùi Dịch diễn thuyết tiến vào bên trong bản thiết kế này, cùng thiết kế. gocchuyenaudio.com, dung nhập lại, tất cả mọi người lòng tràn đầy hướng tới. Liền ngay những người đang ngồi trước màn ảnh nhỏ xem truyền hình trực tiếp, đều giống như là bị ngưng trệ một dạng. Có lẽ khán giả trước TV cũng đều đang hòa nhập đến bản thiết kế tuyệt vời này, lại có một phong cách riêng chưa từng có. Thiên tài, đặc sắc vô cùng, đây là tiếng lòng của mọi người, bọn họ giống như đều đã tìm được lòng trung thành. Cảm ơn giám khảo cho tôi vài phút thời gian tới giảng giải thiết kế của mình. Bùi Dịch nói xong lại hướng tới giám khảo cùng với khán giả phía dưới cúi đầu chào, sau đó xoay người liền hướng dưới đài đi mất. Bùi tiên sinh, người chủ trì U Mê, này lại là cái tình huống gì? Trận đấu còn chưa có kết quả mà, như thế nào bỏ chạy rồi hả? Không tồi, người chủ trì kinh nghiệm phong phú, lập tức xoa dịu không khí, hiện trường không khí lập tức lại sinh động hẳn lên, tựa hồ đem những chuyện tiếp sau đó đều đã giao cho Đức An. Tô Thi Thi đã xảy ra chuyện, lúc này chỗ Hỗ gia, Hỗ Sĩ Minh đột nhiên hỏi. Bằng không, Bùi Dịch hẳn không vội vã liền đi xuống như vậy rồi. Mà còn em mới vừa mới nhìn đến anh ta giống như là có chút không kiên nhẫn. Hỗ Minh phì tiếp lời nói, trong lòng có chút ghen tị. Cái công trình thôn thành trung này đối với bọn họ đều rất quan trọng, Hỗ Minh phì hiểu rất rõ rồi. Đúng là Bùi Dịch liền đi lên thuyết trình một phen, sau đó liền đi rồi. Cô ta không nghĩ tới Bùi Dịch vậy mà thật sự như thế để ý Tô Thi Thi. Đi, Hỗ Sĩ Minh bá một phen từ trên chỗ ngồi đứng lên, xoay người liền đi ra phía ngoài. Hỗ Minh phì quay đầu oán hận nhìn thoáng qua sân khấu, không cam lòng đi theo. Kết quả kỳ thật cực kỳ rõ ràng, bọn họ thua, một khắc sau cùng bị Bùi Dịch thắng lợi áp đảo. Cục tức này làm sao nuốt xuống được, mà bên kia Đoàn Kế Hùng cũng sớm đã dài nghiêm mặt rời khỏi hội trường. Chỉ có Hồng Gia cùng Lan Gia không có bất luận cái động tác gì. Cậu ấy quả nhiên không làm cho người ta thất vọng, Hồng Hưng Nhiên trong mắt đều là thưởng thức, Hồng Gia vỗ vỗ bả vai con trai mình, trầm giọng nói. Con cũng có thể nhìn thấy rồi đó, cậu ấy có bao nhiêu lợi hại. Mới chỉ là bắt đầu, tiểu tử Hỗ Gia kia tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chịu thua, mà hãy chờ xem. Mà một bên này Tô Thi Thi bị hai vệ sĩ mang theo trực tiếp đi đến bãi đỗ xe dưới đất, vô luận cô cố tránh thoát như thế nào đều không có tác dụng. Hai tên vệ sĩ này, thái độ ác liệt quả thực không hợp tình người. Tô Thi Thi cúi thấp đầu, tâm tư thần tốc quay cuồng, trong lòng suy tính. Chết tiệt, nắm chặt quá đau chết tôi rồi, còn không tới tôi sẽ không khách khí nữa rồi, MN sớm an tương đương. Tương đương, khảo sát tí nào, có ai là nam cô ta? Chắc cô quá cách trương.